Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Trung Thân Đại Sự. Tình huống này, xác thực cổ quái. Phải biết, Lâm Như Hải quê quán thế nhưng là Tô Châu, mà Hoài Dương, bỏ bớt phủ chỗ, vừa vặn chính là Tô Châu. Đương nhiên, lấy hắn cùng cô Tô quê quán tộc nhân lãnh đạm quan hệ, đoán chừng cũng sẽ không lớn mạnh gia tộc cái gì. Bất quá cách làm như vậy xác thực phá hư quy củ, liền cùng Liên Nhị bổ nhiệm đồng dạng, mang theo tràn đầy cổ quái ý vị. Đương kim, đây là muốn làm gì? Bên người liền Lâm Như Hải một người, xung quanh năm trượng phạm vi, trừ canh giữ ở cửa thư phòng lão quản gia, lại không có những người khác tồn tại, lại càng không có đại nội mật thám nghe lén. Cho nên hắn cũng liền dứt khoát buông ra hỏi thăm. Hẳn là, đối với Giang Nam một ít thế lực có ý tưởng, phái ta cùng Liên Nhị đi qua đi đầu binh xông pha chiến đấu. Lâm Như Hải cũng không có khách khí, nói thẳng ra trong lòng suy đoán. Chân gia, Giả Tông lập tức kịp phản ứng, gật đầu nói, cũng chỉ có chân gia mới đủ tư cách gọi đương kim trịnh trọng như vậy đối đãi. Ha ha. Lâm Như Hải nhưng cười không nói, nhưng nhìn thần sắc của hắn, hiển nhiên đã sớm đoán được, thật sự là hảo thủ đoạn a. Giả Tông cấp tốc kịp phản ứng, cười lạnh nói, đương kim đây là dự định gọi Dượng còn có Kim Lăng tứ đại gia tộc cùng chân ra đấu cái ngươi chết ta sống a. Nháy mắt sáng tỏ đương kim dụng tâm hiểm ác, trong mắt Giả Tông tinh quang lấp lóe. Trong lúc nhất thời nào nghĩ tới phản chế chi pháp, có đôi khi hắn thật muốn không rõ, một cái làm hoàng đế, hơn nữa thoạt nhìn quyền hành cũng không ít hoàng đế, mẹ nó luôn nhìn chằm chằm một quần thể nhằm vào, có ý tứ a. Là huân quý tập đoàn tử đệ đại đa số không nên thân, lại là chiếm cứ đại lượng tài nguyên, đương kim hợp lý chiếm trước bộ phận, mọi người cũng đều có thể tiếp nhận. Nhưng mẹ nó cho thấy muốn một gậy che đổ nhào một thuyền người. Này, liền gọi người khó mà tiếp nhận. Huân quý tập đoàn đã tồn tại, hơn nữa còn có thể chiếm cứ đại lượng triều đình tài nguyên, vậy thì có tồn tại tất yếu. Đương kim hung hăng điên cuồng chèn ép, thủ đoạn thậm chí có chút tiện, không nói bị chèn ép huân quý tập đoàn sẽ không dễ dàng từ bỏ phản kháng, chính là bị ủng hộ quan văn tập đoàn. Trong lòng nếu là không có điểm kiêng kỵ hoặc là phản cảm, Giả Tông về sau đem danh tự viết ngược lại, Lâm Như Hải năng lực đã trải qua chứng thực, thậm chí được đến triều đình công nhận, không cho hắn cơ hội thuận lợi lợi trở thành lễ bộ thượng thư. Tiến vào nội các cũng liền thôi, còn đầy cõi lòng ác ý đem hắn phái đến sông Hoài Dương, cùng Giang Nam đệ nhất hào cường chân ra tử đấu. Cái này, liền có chút qua a. Bên cạnh không nói, tin tức lan truyền ra ngoài, các cái khác quan viên kịp phản ứng, đương kim tuyệt đối thiếu không được một cái cay nghiệt thiếu tình cảm đánh giá. Mặc kệ bên ngoài đối với Giang Nam chân gia đánh giá nhiều không chịu nổi, nhưng chân gia đúng là thượng hoàng cầm quyền trong lúc đó. Còn có, đương kim ngồi long ỷ không chắc chắn trong hơn 10 năm. Thành tựu, Giang Nam đệ nhất hào cường gia tộc, có thể nói, chân gia thế lực trải rộng toàn bộ Giang Nam, ai cũng không rõ ràng chân gia lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Không chỉ có như thế, chân gia cơ hồ đã thẩm thấu toàn bộ Giang Nam quan trường, một khi chân gia xong đời, khẳng định sẽ khiến toàn bộ Giang Nam quan trường động đất, đến lúc đó, ảnh hưởng đến Giang Nam tài chính và thuế vụ. Cùng làm đại, khánh căn bản lương thực sinh sản, tính ai, xác định vững chắc, làm sông pha chiến đấu lúc đầu binh, sông Hoài, Dương Tuần Phủ cùng Kim Lăng Chi Phủ cũng đừng nghĩ rơi xuống tốt. Có thể nói, lần này Lâm Như Hải ngoại phóng Hoài Dương, Liên Nhị trở thành Kim Lăng Chi Phủ, tính được là tình thế chắc chắn phải chết, trừ phi bọn hắn dám cùng đương kim đối nghịch. Liên Nhị xác định vững chắc không có phần này dũng khí. Lâm Như Hải có sĩ phu khí khái, lớn không được, từ quan không được. Nhưng như thế vừa đến, nếu là Vinh phủ xảy ra ngoài ý muốn, Lâm gia cũng đừng trông cậy vào có thể không đếm xỉa đến, cũng phải cùng theo suy tàn. Lâm Như Hải dưới mắt thể cốt coi như không tệ, thậm chí đều có chiều Đình đại lão giúp đỡ làm Mai Tục Huyền, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, tối thiểu sống đến 80 không thành vấn đề. Hắn truyền thụ cho khí huyết vận chuyển quyền pháp mặc dù tương đương sơ cấp, nhưng tại dưỡng sinh phương diện hiệu quả chính là bá đạo. Như vậy, Lâm Như Hải lúc này không đến 50, còn có hơn 30 năm tuổi thọ. Trong lúc này, hắn tự nhiên không hy vọng Lâm gia ngoài ý muốn nổi lên, thậm chí ngay cả xoay người cơ hội đều không có. Quan có thể không làm, đương gia tộc tôn tục tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Giả Tông trong đầu các loại ý nghĩ bay lên, kỳ thật cũng không phải không có cách nào phá giải tình thế nguy hiểm, bất quá dưới mắt không phải cần thận suy nghĩ thời điểm, chỉ có thể khe khẽ thở dài thản nhiên nói: xem ra lần này ta là nhất định phải đi theo tiến về Giang Nam. Thế nào, người cũng có ra kinh dự định? Trong mắt Lâm Như Hải tinh quang lóe lên, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hiếu kỳ nói: không ở kinh thành đợi đến hảo hảo sao? Nhiều đi một chút, mở mang kiến thức thêm khác biệt phong cảnh. Giả Tông cười hắc hắc nói: đương nhiên, chân thực nguyên nhân là ta cái này một thân võ nghệ đã gặp bình cảnh, muốn cùng đại khánh các nơi cao thủ giao lưu luận bàn, thuận tiện học cảm thấy hứng thú tri thức. Tiểu tử ngươi võ nghệ đạt tới cái gì tiêu chuẩn rồi? Lâm Như Hải hết sức tò mò, trực tiếp hỏi: còn cần đến tiếp tục tăng lên? Ban đầu ở Dương Châu, cùng nhóm thương nhân buôn muối này đối đầu, tùy thời đều có thể tao ngộ nguy hiểm. Khi đó Giả Tông đã hiển hiện võ nghệ khá kinh người, hiện tại không biết mạnh đến cái tình trạng gì. Nói như vậy, đối với Lâm Như Hải, Giả Tông không có che giấu cái gì, cười nói: nếu là trong hoàng cung đám kia tu sĩ cung phụng không sử dụng áp đáy hòm thủ đoạn, ta coi như mạnh mẽ xông tới hoàng cung cũng có 3-4 thành nắm chắc toàn thân trở ra. Lần này đến phiên Lâm Như Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hít vào khí lạnh. Qua nửa ngày, Lâm Như Hải lúc này mới cười chỉ Giả Tông, lắc đầu nói: tiểu tử ngươi a, thật là một cái quái vật. Không có cách, đương kim như thế nhằm vào, làm không tốt về sau Vinh phủ không có gì tốt hạ tràng, ta phải có sức tự vệ không phải? Giả Tông thần sắc bình tĩnh, giọng nói thản nhiên nói: coi như về sau thật xảy ra ngoài ý liệu, trừ phi mấy trăm tinh nhuệ vây công, nếu không muốn giữ lại ta chính là nằm mơ. Nói đến đây, trên thân một cỗ cực kỳ bá đạo khí thế thình thịch mà lên. To, lớn thư phòng đột nhiên gió bắt đầu thổi. Lãnh đạm nói: chỉ cần ta không chết, những cái kia muốn bỏ đá xuống giếng ra hỏa, chính là đương kim, mình cũng cân nhắc một chút. Muốn hay không đem Vinh phủ một gậy tre đánh chết? Cách cách, cổng truyền đến đồ sứ vỡ vụn thanh âm, còn có Lâm Đại Ngọc kinh hô cùng lão quản gia liên thanh hỏi thăm. Giả Tông thu liễm trên thân cuồng bạo khí thế, để Lâm Như Hải từ như sóng to gió lớn bầu không khí bên trong hoàn hồn, thật sâu nhìn bất động như núi Giả Tông một chút, vội vàng nói: Ngọc Nhi, ngươi làm sao rồi? Nói đứng dậy sải bước đi ra ngoài, đảo mắt liền mang theo sắc mặt có chút tái nhợt Lâm Đại Ngọc vào cửa. Lâm tỷ tỷ không có sao chứ? Giả Tông đứng dậy quan thầm nghĩ, muốn hay không xem đại phu. Kỳ thật hắn đã sớm cảm ứng được khí tức Lâm Đại Ngọc, chỉ là có chút sự tình cảm thấy vẫn là gọi vị này sớm một chút biết được cho thỏa đáng. Lâm gia cùng nàng lão tử Lâm Như Hải không hề giống mặt ngoài như vậy an bình, làm Lâm gia duy nhất hậu đại cùng nữ, tối thiểu phải gánh vác lên nhất định trách nhiệm. Chơi văn nghệ thanh niên bộ kia không phải không thành, lại không thành rơi vào đi ra không được. Vừa rồi làm sao vậy? Giống như có một cỗ cường hãn khí tức đột nhiên từ thư phòng truyền ra, giống như mãnh hổ hạ sơn khủng bố, làm ta sợ hết hồn. Lâm Đại Ngọc sắc mặt hơi trắng bệch, ngược lại nghi vấn hỏi: "Cha, biểu đệ nói là thật a? Cha tình cảnh đã như vậy nguy hiểm, Ngọc Nhi không cần gánh." Lâm Như Hải vô ý thức liền muốn trấn an, bất quá Giả Tông kịp thời chen vào nói, đánh gãy hắn nói ngoa: "Dượng không cần thiết như thế, để Lâm tỷ tỷ biết được cũng không có gì. Quan trường phấn chiến có thể đi vào, không thể lui, chớ nói chi là đương kim còn nhìn chằm chằm." Một phen nói Lâm Đại Ngọc sắc mặt trắng hơn, hé miệng không biết nên nói cái gì là tốt, cũng không thể gọi lão phụ lùi bước đi. Trước đó nàng tại cửa ra vào cũng là nghe rõ ràng, lão phụ một khi lùi bước, Lâm gia chính là sinh tử không do người kết quả. Nếu là đương kim lên tâm tư không tốt, Lâm gia liền có triệt để hủy diệt nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, xác thực như là Giả Tông lời nói như vậy, chỉ có thể tiến không thể lui. Ai, Lâm Như Hải thở dài, cũng không có tiếp tục an ủi, chỉ là đạo, sự tình còn không có ác liệt đến nguy hiểm nhất tình trạng, Ngọc Nhi tạm thời không cần lo lắng. Lâm tỷ tỷ ngươi thân thể này vẫn là kém chút a, xem ra trước đó ta đưa tới rèn thể quyền pháp, Lâm tỷ tỷ không có tu luyện a. Giả Tông nhíu mày, quét mắt duyên dáng yêu kiều tư thái thon dài, nhưng thân thể xương lại rõ ràng đơn bạc, cảm ứng được xuất khí máu không? Vượng Lâm Đại Ngọc giọng nói có chút bất mãn, dượng ở bên ngoài đã đầy đủ vất vả, đừng để hắn tiếp tục lo lắng Lâm tỷ tỷ thân thể. Ai cần ngươi lo? Lâm Đại Ngọc mắt đục đỏ ngầu, tức giận nói, nếu là trưởng thành ngươi dạng này lớn người cao, về sau còn thế nào gặp người? Chỉ là một môn vận chuyển khí huyết dưỡng sinh quyền pháp thôi, không có lớn như vậy uy năng. Giả Tông buồn cười nói, lại nói, coi như luyện sẽ còn dài vóc dáng, tối đa cũng chính là lại dài không đến 2 thốn, 6 cm, không cần đến lo lắng. Lâm Như Hải cười tủm tỉm đứng ở một bên không nói lời nào, nhìn chung quanh khá là vui mừng. Thấy Lâm Đại Ngọc có chút xuống đài không được, hắn vừa cười vừa nói, tốt tốt, Ngọc Nhi vẫn là không muốn cùng ngươi biểu đệ ầm ĩ, vi phụ cùng ngươi biểu đệ còn có chuyện thương lượng. Hừ, Lâm Đại Ngọc kiều hừ ra âm thanh, hướng Lâm Như Hải thi lễ, sau đó xoay người liền đi. Tiểu tử, ngươi biểu tỷ thế nào? Chờ Lâm Đại Ngọc rời đi về sau, Lâm Như Hải cười tủm tỉm hỏi, dáng dấp cũng coi là hoa dung nguyệt mạo đi, trước đó đề cập qua sự tình, tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Nếu là Lâm tỷ tỷ không phản đối, ta bên này không có vấn đề gì. Giả Tông thần sắc bình tĩnh, giống như nói không phải hắn cả đời đại sự, thản nhiên nói, chỉ là Lâm tỷ tỷ thể cốt vẫn là quá yếu. Nói khoa tay một chút chiều cao của mình thể lượng, lắc đầu nói, không, hảo hảo rèn luyện đem thể cốt luyện ra, ta là không dám đáp ứng. Lại nói, Lâm Như Hải sớm đã có qua ám chỉ, hy vọng có thể chiêu Giả Tông làm con rể tới nhà, hiểu rõ cũng yên tâm. Đây cũng là dưới mắt Lâm Đại Ngọc đều 16, còn không có nhìn nhau người ta nguyên nhân chủ yếu. Lâm Đại Ngọc lúc này làm Lâm gia huyết mạch duy nhất không có khả năng gả ra ngoài, cái này cũng chắn tuyệt đại bộ phận tới cửa cầu thân con đường. Chỉ là thời đại này đối với con rể tới nhà thế nhưng là tương đương coi thường, bình thường ân huệ lang làm sao tình nguyện, coi như lúc ấy đáp ứng hảo hảo, Lâm Như Hải khi còn sống cũng có thể áp chế được, nhưng chờ hắn đi đâu, có thể hay không đem trong lòng oán khí bộc phát, xuất hiện không đành lòng nói sự tình. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong Ngôi Sao Hy Vọng. Hết chương.